Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2432, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gocchuyenaudio.com, Sở Dương buông lỏng tay thi thể Bạch Đại Thiếu lăn xuống đất, ánh mắt của hắn dọi vào Lam Thừa Chí cùng Quy Gia Tùng quay một vòng, hai đại công tử này mặc dù tự nghĩ không có làm qua việc ác nhưng cũng nhịn không được cả người lạnh lẽo. Vạn ác dâm cầm đầu, Lam Đại Tướng Quân cùng Quy Thừa Tướng lẩm bẩm nhớ tới, thần sắc như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được. Mọi người câm như hến, đồng thời nghĩ tới câu nói của Sở Dương. Người có chỗ dựa ta liền trước mặt chỗ dựa của ngươi giết chết ngươi, xem ai dám phóng nửa cái rắm. Hắn thật sự làm được, cứ như vậy không có chút nào hoa giả làm được. Người người rét run, đồng thời còn rất hưng phấn. Không thể không nói, việc trừng trị một kẻ sau lưng có chỗ dựa như núi thật sự là chuyện quá cũng đại khoái nhân tâm đi. Từ bắt đầu ngày đó, Đông Hoàng Thiên Chính Phủ ban ra nghiêm lệnh. Tội tham dâm háo sắc ở Đông Hoàng Thiên là tội thứ nhất không thể xá được. Gặp giết không tha, ta nghĩ ngươi sẽ không xuất thủ chứ. Tuyết Lệ Hàn cùng Sở Dương sóng vai đi trên đường, mỉm cười nói. Đi tới nơi này ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ là sẽ xuất thủ, nhưng, lần này từ đầu tới đuôi cũng là do tên kia bản thân tự tìm tới tận cửa rồi. Hơn nữa, hắn phạm vào nhất đại húy kỳ của ta, ngày đó một phương thiên địa thái tử ta còn giết hắn làm sao có thể là ngoại lệ. Sở Dương mỉm cười nói. Tuyết Lệ Hàn không khỏi thở dài nói, xem ra trong tối tăm đúng là có thiên ý tồn tại. Text được lấy tại truyện phun, ngay từ rời Mặc Vân Thiên đi, một đường đồng hành Tuyết Lệ Hàn đã từng cùng Sở Dương nói tới vấn đề nội bộ của Đông Hoàng Thiên. Mà trong đó quân quyền hai người phân trưởng thì đều bị hai người cùng chung nhận định là một điều không hay. Mà trong đó, Bạch Đại Tướng Quân chính là cái người có vấn đề. Tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn vẫn giữ lại, thứ nhất là có lòng buông dây câu cá lớn, thứ hai là có một tầng mục đích khác. Nhưng từng ấy năm tới nay, Bạch Đại Tướng Quân Thủy Chung chưa từng có dị động, đối với cái này, Tuyết Lệ Hàn cũng có chút nghi ngờ. Cho nên đã từng nói với Sở Dương lên, lúc nào đi Đông Hoàng Thiên thuận tiện điều tra một chút. Lúc ấy Sở Dương lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, tuyệt không vì người khác đi làm chuyện không công. Không nghĩ tới thiên ý trêu người, lần này mới đi đến Đông Hoàng Thiên, chuyện thứ nhất chính là bị tiểu tử này trêu vào. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân nghe được không hiểu ra sao, nói. Bệ hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo việc một hoàn khố bị giết, còn có một gia tộc cự phách vinh quang mấy chục vạn năm lại bị Tuyết Lệ Hàn nhổ tận gốc, ngay cả Bạch Đại Tướng Quân cũng tức thì bãi quan miễn chức giam vào thiên lao. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đối với biến cố này cũng không hiểu được. Mặc dù Bạch Lãng này chính là trừng phạt đúng tội, Bạch Đại Tướng Quân dạy không được con, có sơ hốt chi tội, nhưng Tuyết Lệ Hàn bắt hắn, thậm chí đem cả nhà diệt hết cũng có chút quá phát hỏa đi. Bạch Lãng sở tác sở vi cố nhiên làm người ta giận sôi, nhưng làm sao cũng không nên liên lụy đến cả nhà Bạch gia. Loại liên lụy này quả thực là không hề có đạo lý. Nhất là, một số văn võ quan viên dựa vào Bạch gia, một số đại thế gia phú hào cũng bị liên lụy đi vào án này, phạm vi liên quan rộng đến mức nghe rợn cả người. Chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng đã có hơn 10 vạn người. gocchuyenaudio.com, gặp Tào Ương, mà Đông Hoàng bệ hạ còn không cộ nửa điểm ý tư thu tay lại. Coi như là chuyện này liên lụy tới Sở Dương là người có lai lịch lớn, nhưng xử trí như vậy nhưng không thể nghi ngờ là có thể làm lạnh lòng người Đông Hoàng Thiên. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân vừa rồi không dám ra mặt chất vấn Đông Hoàng, giờ phút này theo khẩu khí, rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười cười, chỉ dùng một câu nói, đáp cái vấn đề nói. Bạch Thế Đường, thật ra là người của Thánh Quân đến Đông Hoàng Thiên nằm vùng, ẩn nặc thân phận đã 60 vạn năm. Nghe tin bất ngờ này, Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân cũng quá sợ hãi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, trong đó lại có duyên cớ như vậy. Ta vẫn tha thứ, vẫn quan sát cho tới việc lợi dụng hắn. Làm một ít chuyện có đôi khi nội gian có tác dụng rất lớn. Ha ha, nói thật ta không phải là không muốn chân chính thu phục tâm tư của hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn thủy chung không có nắm chắc cơ hội ta cho hắn. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, hôm nay, thời điểm cùng vực ngoại thiên ma nhất phương quyết chiến gần tới, Đông Hoàng Thiên sắp xuất binh ngàn vạn. Mà Thánh Quân Vân Thượng Nhân cũng đã đến lúc ta không dễ dàng tha thứ cho, không cần phải cùng hắn lá mặt lá trái nữa. Bạch Thế Đường giữ lại chỉ trở thành di họa, cho nên ta nhân cơ hội này đem trừ đi. Tuyết Lệ Hàn cười nói, mặc dù trên danh nghĩa vì việc một con nhà giàu mạnh đoạt dân nữ mà hủy diệt một cái cự đại gia tộc có chút chuyện bé xé ra to, nhưng sau khi trải qua chuyện này, tin tưởng cả Đông Hoàng Thiên người có can đảm tái phạm dâm giới, mạnh đoạt dân nữ sẽ ít đi rất nhiều. Đây đối với phong khí của Đông Hoàng Thiên có tác dụng lớn. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời dùng mình một cái. Đâu chỉ sẽ ít đi rất nhiều. Đoán chừng từ đó về sau ít nhất trong vạn năm thời gian tới người như vậy chưa chắc sẽ có. Cũng chỉ là do một chuyện như vậy làm cho đỉnh cấp gia tộc đã truyền thừa 10 vạn năm một lưới bắt hết. Hơn nữa đây còn là gia tộc quyền cao chức trọng nên trên dưới dính líu mấy chục vạn người. Hậu quả nghiêm trọng như thế, người nào chịu nổi, tên hoàn khố nào muốn cướp bóc mỹ nữ, ngay cả là TNG trùng đã lên não cũng phải trước sau suy nghĩ một chút gia tộc của mình so sánh với Bạch đại tướng quân gia tộc có châu bò hơn không? Là cho nửa người dưới nhất thời vui vẻ là trọng yếu hay là tánh mạng bản thân và người cả nhà trọng yếu hơn? Nếu như là chọn cái sau, thì, mà gia tộc của Bạch đại tướng quân ở cả Đông Hoàng Thiên cũng là gia tộc đứng đầu, không có gia tộc nào so sánh với Bạch thị gia tộc lớn hơn. Bởi vậy, tại Đông Hoàng Thiên sau này nam cưới nữ gả, nữ nhân chưa lập gia đình xinh đẹp được đảm bảo an toàn chưa từng có. Ngoài ra, lần này cũng là đem xúc tua do Thánh quân đưa vào Đông Hoàng Thiên. Hoàn toàn chặt đứt, Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói. Chuyện này đã chủ bị lâu rồi, hôm nay, chẳng qua là nhân cơ hội toàn diện bộc phát ra mà thôi. Bệ hạ uy vũ, Quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Hoàng bệ hạ tâm cơ thâm trầm lại có thể đến trình độ như vậy. Uy vũ, nơi nào là ta uy vũ? Tuyết Lệ Hàn cười cười nói. Ngươi cho rằng ta không động thủ, Sở Dương sẽ tha cho bọn hắn sao? Thằng này là kẻ có thù tất báo. Góc truyện audio.com, nhất là khi liên lụy đến nữ nhân của hắn thì càng thêm là nghịch lân của hắn, ta nếu là không ra tay, Sở Dương sẽ trực tiếp giết người máu chảy thành sông. Sở Dương có thể là vì nữ nhân của mình ngay cả con trai của thiên đế cũng dám, một bạch lãng cho tới cả bạch gia sao có thể may mắn thoát khỏi. Tuyết Lệ Hàn vô cùng hãn hữu cười giỡn, nhưng ngay sau đó mỉm cười nói. Cho nên ta mượn cơ xóa sạch gian tế quét sạch phong khí Đông Hoàng Thiên. Sở Dương bất mãn nói, đây là ngươi nói xấu ta, ta nơi nào là người không nói lý lẽ như vậy, mọi người cùng nhau cười to, Lam Thiên Kiều từ lúc này bắt đầu toàn lực nghiêm túc quân đội cả Đông Hoàng Thiên Tinh chúng tuyển tinh yêu chúng tuyển yêu tập trung cao thủ tập luyện chiến lực. Tuyết Lệ Hàn thanh âm ngưng trọng nói, chuẩn bị xong, ra chiến thiên ma, diệt sạch ma hoạn, Lam Đại Tướng Quân nghe vậy tức thì dùng mình cảm giác được toàn thân nhiệt huyết vào giờ khắc này sôi trào lên nói. Dạ, Tuyết Lệ Hàn nói, lần này ra chiến thiên ma, vô cùng có khả năng là 9 đại thiên đế đồng loạt ra tay, đến lúc đó, ngươi cũng không nên làm cho mất mặt Đông Hoàng Thiên. Lam đại tướng quân lớn tiếng nói, cựu thần nhất định cúc cung tận tụy chết không hối tiếc. Thà rằng đã chết cũng sẽ không để cho Đông Hoàng Thiên chúng ta bị xem thường. Vậy thì tốt, Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn Quy thừa tướng nói, thừa tướng, nhiệm vụ của ngươi chính là, đem tất cả nội vụ xử lý. Bắt đầu từ bây giờ tích cực chủ bị quân lương quân nhu, một cuộc chiến đấu kéo dài hao tổn tàn khốc cần cái gì? Ngươi rõ ràng đó, Quy thừa tướng nghiêm túc nói. Dạ, Tuyết Lệ Hàn an bài xong xuôi hết thảy, sắc mặt như thường ôn hòa quay đầu hỏi Sở Dương nói. Ngươi lần này, có phải hay không muốn dựa dẫm vào ta để đi xuống một chuyến? Sở Dương gật đầu nói. Cũng có ý định như vậy, bất quá, cũng còn có mục đích khác nữa. Tuyết Lệ Hàn nói, ngươi nói đi, Sở Dương nói, hiện tại các huynh đệ của ta đang làm thiên hạ đại loạn sau đó dùng ra các loại thủ đoạn để có thể tìm ra nơi vạn thánh chân linh phát nguyên. Trước mắt đã có mục tiêu rồi, Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt ngưng tụ nói, lại có chuyện như vậy sao, cho nên, thời gian ta không có ở đây ngươi nhất định phải mật thiết chú ý đến động tĩnh của cửu trọng thiên khuyết. Một khi đào ra được chỗ kia là trực diện có một cái địch nhân đáng sợ nhất. Sở Dương trầm trọng nói. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cùng yêu hầu cũng phải xuất thủ hiệp trợ. Nếu không, hậu quả ngươi hiểu đó, cơ hội hoặc là chỉ có một lần này mà thôi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi gật đầu nói. Hiểu rồi, ta sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh một trận mong đợi đã lâu. Trong thần sắc của hắn có sự mong đợi, có khát vọng, còn có nỗi thống khổ lớn lao. Ở Đông Hoàng Thiên lưu lại 3 ngày, đám người Sở Dương lần này lên đường trở về cửu trọng thiên xa cách đã lâu. Tuyết Lệ Hàn tự mình đưa bọn họ đến lối đi bí mật. Khi Sở Dương sắp rời đi, Tuyết Lệ Hàn hỏi một câu. Nếu trong sự kiện Bạch Đại Tướng Quân ta thiên vị cho hắn, ngươi sẽ làm như thế nào? Sở Dương cười hắc hắc nói. Ngươi cũng nói tâm nhãn của ta không lớn, hết lần này tới lần này khác các huynh đệ của ta rất nhiều. Hơn nữa bọn họ từ trước đến giờ đều thích ganh đua so sánh có một người làm thiên đế, những người khác khẳng định cũng muốn. Nhưng không, góc truyện audio.com. Dàn cho chúng ta dường như không phải là rất đủ, nếu có thêm một cái Đông Hoàng Thiên nữa đoán chừng cũng là đủ rồi. Ân, vừa lúc mỗi người một cái. Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười mắt mũi trợn tròn, một hồi lâu sau vươn ra ngón tay cái, hiếm thấy một hồi nói tục nói. Mẹ kiếp ngươi thật ác độc, cách chương.